quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 632, anh là cả ông trời của cô. Gocchuyenaudio.com. Hoắc Phi Vũ nấu ăn xong, đói bụng nên ăn trước. Cô đem mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho anh ra. Chờ anh tan họp liền đi hâm lại cho nóng để anh dùng. Hôm qua ngủ không ngon, giờ vừa ăn no đã thấy buồn ngủ. Cô nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, cũng không biết đã bao lâu. Cảm giác bị người ôm lên, Hoắc Phi Vũ khẽ mở hờ mắt nhìn, là Cố Cảo Đình, não bộ xác nhận thông tin xong. Cô lại nhắm mắt ngủ tiếp, Cố Cảo Đình đặt cô trên giường lớn, Hoắc Phi Vũ nghiêng người, tìm tư thế thoải mái để ngủ. Cố Cảo Đình cởi quần áo, anh hôn xuống, từ vành tai nhạy cảm của cô, di chuyển dần xuống lưng. Hoắc Phi Vũ né tránh, nhột quá, anh vòng qua cô, hai tay chống đỡ bên người cô, ánh mắt thâm tình, ẩn sâu bên trong là tia tà mị khó cưỡng. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô, Hoắc Phi Vũ mơ mơ màng màng, không mở mắt, anh hôn dọc theo khóe miệng cô đi xuống, hôn đến xương quai xanh, tay lưu loát nâng hai chân cô lên, cánh tay dài kéo cô lại gần mình hơn, nhanh chóng tìm được nơi cần tìm. Anh tiến vào, chậm rãi đem hai người hòa vào làm một. Hoắc Phi Vũ kêu lên một tiếng, bị đánh thức, giữ lấy cánh tay anh. Cảo Đình, cô nũng nịu gọi tên, giọng vẻ hơn dỗi, cô đang rất buồn ngủ. Ừ, Cố Cảo Đình lên tiếng. Hoắc Phi Vũ nhìn về phía anh, anh cắn chặt răng, mắt đen lại, không biết vì sao cô lại cảm thấy anh có điểm bất thường. Cô muốn anh vui vẻ một chút. Cũng chủ động nâng thắt lưng, sát vào anh hơn, Cố Cảo Đình di chuyển ánh mắt, nhìn gương mặt kiều mị của cô, Hoắc Phi Vũ cười tươi, Cố Cảo Đình, anh giỏi lắm, cảm giác rất tốt, nghe cô nói như vậy, một cỗ nhiệt huyết truyền thăng đến não anh không thèm nghĩ đến chuyện hai người xa cách sau này, chỉ tập trung vui vẻ cùng cô, nửa giờ sau, Hoắc Phi Vũ nằm trong lòng anh, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Cố Cảo Đình thâm trầm nhìn bâng quơ vào một nơi nào đí. Tay ôm lấy vai cô. Xung quanh mười phần im lặng. Tiểu Vũ, ngày mai anh đi G quốc. Cố Cảo Đình nói. Hoắc Phi Vũ bừng tỉnh. Cơn buồn ngủ tan biến. Trừng lớn hai mắt nhìn anh. Kinh ngạc hỏi. Nhanh như vậy sao? Không phải nói ba ngày sau sao? Cố Cảo Đình cúi đầu nhìn cô. Ba ngày sau thì quá muộn. Ngày mai anh phải dẫn phân đội qua đó, nghĩ cách cứu viện hai anh của em, chỉ cần bọn họ được cứu về an toàn, anh lập tức cho xuất binh tấn công G quốc, chấm, em đi với anh, Hoắc Phi Vũ vội vàng quyết định, không được, có em đi cùng anh sẽ phân tâm mất, Cố Cảo Đình cự tuyệt thẳng thừng, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, nếu như không cứu được anh cả và anh hai của em, anh cũng sẽ chết, đúng chứ? Hoắc Phi Vũ hai mắt đã hơi hồng hồng. Cái này là quyết định chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng mới đưa ra. Dù nguy hiểm cũng không sao. Bao nhiêu nguy hiểm anh cũng không sợ. Cố Cảo Đình hạ âm lượng. Em không gả cho anh nữa. Em sẽ làm người phụ nữ sau lưng anh cả đời. Cho nên, xin anh, đừng đi. Hoắc Phi Vũ cầu xin. Cố Cảo Đình xoa đầu cô. Anh không muốn để em chịu ủy khuấy. Cả đời khổ cực như vậy, việc gì nên và không nên làm anh đều đã tính toán cả. Em cứ việc ngoan ngoãn ở nhà chờ tin thôi. Em thực sự không thể đi cùng sao? Hoắc Phi Vũ vẫn không muốn. Anh cười cười, chuyển đề tài, trận PK của bọn em, có phải là để xem ai được lợi nhiều nhất không? Hoắc Phi Vũ nhìn anh, im lặng, Cố Cảo Đình vươn tay lên với tập tư liệu ở đầu giường. Đưa cho cô, đây là hợp đồng mua đồ 200 sở học giáo mua đồ trong một năm. Giá tùy vào quân khu bọn em tính toán ra sao? Nếu tính cả phí vận chuyển, bọn em hẳn sẽ có lợi nhuận hơn 100.000 một năm đấy. Hoắc Phi Vũ cầm hợp đồng, bật khóc, giọt nước mắt rơi xuống bản hợp đồng. Khách chương.